con hãy nghe tôi kể. Trên mặt đất có 30 mấy giống cà, cà bốc khói gọi là cà đen, cà pháo lắm hộp ngò thấy phát thèm, cà chẳng ai khen là cà tan, cà địch, cà gặp gái mê tích gọi là cà rà, trái cà nông ăn chết cả nhà, một hộp nhọn hai đầu đích thị là cà na, cà nhẫn xấu xa xui da với cà kia, cà lâm cà lắp là tía, cà mập cà mà, cà phê hai hộp hương vị đậm đà, cà chua quệt đường ăn khỏe trẻ ra, cà dược nghe qua tưởng là vị thuốc nhưng nó là cà độc dược giết người, cà trong chùa gọi là cà sa, cà giật cà bớ thiên hạ chứ ông bà lấy thịt mang lên đó là cà vàng, củ cà rốt sắc đỏ pha vàng, cà không sợ lửa chính là cà hàng, anh cưới được nàng cà đá đưa sang, cà dắt thịt mang vì chữ là dẹp dặn, cà giá dê không biết tên ai ạ, bà con chú bác với cô cà gì mà cô bác.